anh đi sang thư phòng bên cạnh xử lý một số công việc sau mới trở về phòng. Cô gái nhỏ nhìn có vẻ mệt mỏi, trở về liền ngả đầu xuống ngủ. Anh nhìn thấy ánh đèn ngủ đầu giường chiếu lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net